Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, lại vào ma hồn bí cảnh. Chương 478, lại vào ma hồn bí cảnh. Đương Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trêu tức đem máu chảy đầm đìa. Đầu lưỡi liếm hướng về phía nam man bộ một vị thể tráng như trâu thân cao vượt qua 2 mét nam man. Linh giả thời điểm, tên kia thể tráng như trâu nam man linh giả quát to một tiếng. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Một màn này, để Tiểu Miêu đột ngột thất thần. Ngay cả to lớn răng nanh bên trong xương vỡ cặn bã rơi xuống đều không tự biết. Nam man bộ còn sống trưởng lão Ô Duy lại là khóc không ra nước mắt. Lại không dám vọng động, ngắn ngủi một khắc đồng hồ. Bọn hắn nam man bộ trước đây mang tới gần 80 con yêu thú. Toàn bộ bị Vân Dực Hổ Vương cho tàn sát không còn. Chợt có dám phản kháng, cũng bù không được Diệp Chân một đạo lôi quang. Trên mặt đất, vô số cỗ tất cả đều là không đầu thú thi. Huyết thủy càng là giống dòng suối nhỏ từ ma hồn sơn chỗ giữa sườn núi chảy xuống. Ô Duy, còn chưa cút. Chẳng lẽ còn muốn ta Diệp Chân tiễn ngươi một đoạn đường? Đột nhiên, Diệp Chân như kinh lôi quát lên tiếng vang. Không dám, không dám. Cảm giác được Diệp Chân trong tay lôi quang thoáng biến mất. Nam man bộ trưởng lão Ô Duy như được đại xá. Mang theo cái khác nam man đám linh giả lưng cõng vị kia hôn mê nam man linh giả vắt chân lên cổ. Phi nước đại, tới thời điểm. Bọn hắn yêu thú phần đông, không thiếu tọa kỵ, bây giờ yêu thú đều vong, sợ là đến chạy về Nam Man Bộ. Hơn nữa, có thể hay không bình an trở lại Nam Man Bộ, vẫn là hai chuyện. Bọn hắn Nam Man Bộ linh giả một thân thực lực, vượt qua năm thành thậm chí là sáu thành đều tại yêu thú trên người. Bản thân thực lực kỳ thật quá bình thường, bây giờ yêu thú đều vong. Chỉ sợ đến cái bình thường hồn hải cảnh nhị tam trọng võ già đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Đây cũng là Diệp Chân có thể nhẹ nhõm oanh sát khác hai vị nam man bộ trưởng lão nguyên nhân. Ô Duy, ta muốn ngươi mang lời nói nhưng nhớ kỹ rồi. Nhớ rõ, nhớ rõ. Diệp Chân thanh âm xa xa vang lên thời điểm. Ô Duy liên tục không ngừng ứng thanh. Chỉ là bộ pháp nhanh hơn. Sợ Diệp Chân đổi ý, đưa hắn cũng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đến tận đây, Ô Duy rốt cuộc sinh không nổi một tơ một hào đối phó Diệp Chân tâm tư. Bao quát cái khác 12 vị nam man linh giả ở bên trong. Đầy trong đầu chỉ còn lại có đối Diệp Chân sợ hãi. Chư vị, các ngươi đâu? Đuổi đi nam man bộ đám người. Diệp Chân xoay chuyển ánh mắt. Liền nhìn chằm chằm về phía Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc ba nước hộ vệ trưởng lão cùng đám võ giả. Vừa rồi còn đang bởi vì Diệp Chân hành vi nhiệt huyết sôi trào ba nước dẫn linh cảnh đám võ giả. Trên ót lập tức thấy mồ hôi, Diệp Chân sở tác sở vi là kích động lòng người, nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng, Diệp Chân nếu là lạch cạch lên bọn hắn đến. Cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía bổn quốc các trưởng lão. Đáng thương, Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc ba nước tổng cộng tới 9 vị hộ vệ trưởng lão. Tu vi thấp nhất cũng là hồn hải cảnh tứ trọng. Thế nhưng là lúc này ở Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói. Vậy mà không ai dám nói một chữ, không. Các quốc gia dẫn linh cảnh võ giả đem ánh mắt nhìn về phía bổn quốc hộ vệ trưởng lão. Thế nhưng là ba nước hộ vệ trưởng lão nhóm, tại Diệp Chân dưới áp lực, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Huyễn Thần Đế Quốc dẫn đội trưởng lão Tạ Luật. Người đều là có tính ỷ lại, đương chính mình không cách nào làm ra quyết định thời điểm. Nhất là tại có khả năng đoàn thể hành động thời điểm. Liền sẽ đem quyền quyết định giao cho một đám người bên trong công nhận có thực lực nhất hoặc là nhất có hy vọng trong tay người. Không hề nghi ngờ, Tạ Luật liền là ba đại đế quốc hộ vệ trưởng lão nhóm lựa chọn. Đương nhiên, cũng không phải là nói Tạ Luật thực lực cường đại cỡ nào, uy vọng cao bao nhiêu. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Luật, căn bản nguyên nhân kỳ thật phần là Tạ Luật sau lưng lực lượng Thanh La Tông, lại hoặc là nói là Huyễn Thần Đế Quốc. Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương, Huyễn Thần Đế Quốc mặc dù gặp trọng thương, nhưng là luận thực lực, tại Hắc Long vực Trung Nguyên bốn nước bên trong, vẫn như cũ là cường đại nhất. Không nói những cái khác, trong đế quốc đã biết năm tên chú mạch cảnh cường giả, liền là đế quốc khác không cách nào so sánh. Có phần này hậu thuẫn, tự nhiên mà vậy, mọi người tại không thể nào lựa chọn lúc, liền đem quyền quyết định giao cho Tạ Luật, hy vọng Tạ Luật thay bọn hắn làm ra quyết định. Hoặc là nói, bọn hắn hy vọng Tạ Luật dẫn đầu mang theo bọn hắn đối kháng Diệp Chân. Mặc dù Diệp Chân chiến lực xác thực rất cường đại, nhưng là bọn hắn ở đây hồn hải cảnh cường giả, tổng cộng có 9 vị, hơn nữa đại đa số đều là hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả. Lấy chính đánh một, Diệp Chân coi như mạnh hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng vấn đề là, ai đến mang đầu? Bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú mong đợi, Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt liền lo sợ. Diệp Chân thực lực người khác không hoàn toàn minh bạch, hắn Tạ Luật quá rõ ràng cực kỳ. Quả thật, lấy chính đánh một, đồng tâm hiệp lực dưới, tuyệt đối có thể chiến thắng Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, có thể chiến thắng Diệp Chân, lại không nhất định có thể lưu lại Diệp Chân. Nếu là không để lại Diệp Chân, để Diệp Chân đào thoát đâu? Không để lại Diệp Chân, liền không để lại chiến hồn huyết kỳ. Cái kia hết thảy đều là không tốt. Càng phải muốn là, nếu để cho Diệp Chân đào thoát, hậu quả kia. Nghĩ đến vấn đề này, Tạ Luật ra đầu liền bắt đầu run lên. Huyễn Thần Đế Quốc Ngọc Thủy Hồ Ngọc ra vết xe đổ liền còn tại đó a. Trong thời gian ngắn, Tạ Luật liền có quyết định. Chư vị, lần này ngũ quốc đại hội, chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc rời khỏi. A, Tạ Luật quyết định, vô luận là Cổ An Quốc Hoắc Trường Đông hay là Kiếm Nguyên Đế Quốc Thân Nghi, đều kinh ngạc vô cùng. Nhất là Kiếm Nguyên Đế Quốc Thân Nghi hơi giật mình, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Không gì khác, bọn hắn Kiếm Nguyên Đế Quốc quá cần đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Lần này trưởng giáo Ngư Nhập Hải vận dụng bí pháp, thậm chí lấy mấy tên đệ tử Thọ Nguyên làm đại giá, đối chiến hồn huyết kỳ nhất định phải được. Nhưng bây giờ trận này chiến hồn huyết kỳ tranh đoạt chiến, ngay cả bắt đầu đều không bắt đầu, liền kết thúc. Tạ trưởng lão, ngươi, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Thân Nghi khuyên bảo Tạ Luật lời vừa mới mở miệng, cũng cảm giác quanh thân siết chặt, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột ngột nổi lên trong lòng. Quanh thân hết thảy động tác trong nháy mắt đình chỉ, sợ thoáng khẽ động, liền sẽ đưa tới Diệp Chân chí mạng công kích. Ngay tại bên trên trong tích tắc, Diệp Chân khí cơ đã tập trung vào Kiếm Nguyên Đế trưởng lão Thân Nghi. Lần này ngũ quốc đại hội, chúng ta rời khỏi. Thấy thế, Cổ An Quốc trưởng lão Hoắc Trường Đông quyết định thật nhanh, trực tiếp làm ra quyết định. Không chỉ có làm ra quyết định, lời mới vừa ra miệng, liền mang theo nhà mình một đám võ giả rút lui hướng về phía tông môn Linh Cầm. Hoắc Trường Đông cũng là nghĩ liều mạng đây. Thế nhưng là theo Huyễn Thần Đế Quốc rời khỏi, thiếu khuyết ba đại chủ lực, vẻn vẹn bọn hắn Cổ An Đế Quốc cùng Kiếm Nguyên Đế Quốc sáu vị hồn hải cảnh võ giả hợp liều Diệp Chân. Phần thắng là có, nhưng coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm, chỉ sợ bọn họ sáu người ở trong ít nhất có hai người, thậm chí là ba người sẽ tại chỗ bị Diệp Chân xử lý, những người khác sợ cũng đến thụ thương không nhẹ. Đến cuối cùng, ngược lại sẽ tiện nghi về sớm nhất ra Huyễn Thần Đế Quốc. Cùng dạng này, còn không bằng thật sớm rời khỏi cái này vòng xoáy, bảo tồn thực lực. Thấy thế, bị Diệp chân khí cơ tỏa định kiếm nguyên tông trưởng lão thân nghi trong nháy mắt liền buồn bực. Thẳng có một loại muốn thổ huyết xúc động, luận thực lực, bởi vì trước đây Đông Trinh chi chiến là thuộc bọn hắn kiếm nguyên đế quốc thực lực yếu nhất. Đến đây hộ vệ trưởng lão, trừ hắn ra, hai người khác tu vi đều chẳng qua là hồn hải cảnh tứ trọng. Hơn nữa đều thuộc về rất bình thường hồn hải cảnh võ giả. Thật muốn động thủ, cũng chính là cho Diệp Chân đưa mấy cái bia sống mà thôi. Thân nghi cái kia hận a, sớm biết Diệp Chân sẽ đến Ma Hồn Sơn, còn mang theo chiến hồn huyết kỳ, trực tiếp để trưởng giáo ngư nhập hải chờ ở chỗ này. Liền vạn sự thuận lợi, đáng tiếc, bây giờ nghĩ cái gì hết thảy đã trễ rồi. Chúng ta, rời khỏi, hung hăng dậm chân một cái. Thân nghi cực không tình nguyện phun ra bốn chữ này. Thân nghi cảm thấy hắn phun ra bốn chữ này thời điểm, trong miệng đều mang mùi máu tươi. Bởi vì theo hắn rời khỏi, đại biểu cho kiếm nguyên đế quốc cùng chiến hồn huyết kỳ triệt để vô duyên. Ít nhất trong vòng 5 năm, 5 năm về sau, Hắc Thủy Quốc mới được quốc thổ liền triệt để ổn định. Lấy kiếm nguyên đế quốc bây giờ thu hẹp bản đồ, cực độ suy yếu quốc lực, muốn thu hồi đất đai bị mất, trên cơ bản không có cái gì cơ hội. Theo thân nghi không cam lòng phun ra bốn chữ này, Diệp Chân thần niệm vừa thu lại, tản ra đã tập trung vào thân nghi khí cơ, cũng không có thừa cơ xử lý thân nghi. Kiếm nguyên đế quốc cùng Hắc Thủy đế quốc có ngưng chiến hiệp ước. Cái này ngưng chiến hiệp ước cũng bao quát cao tầng võ giả. Làm cái này ngưng chiến hiệp ước người sáng lập, Diệp Chân cũng không muốn chủ động xé bỏ hiệp ước. Vô luận như thế nào, Hắc Thủy đế quốc đều cần mấy năm để tiêu hóa Đông Trinh trái cây. Chư vị đã thối lui ra khỏi ngũ quốc đại hội, làm sao còn ở lại đây không đi? Còn phải đợi lấy Diệp mỗ đưa các ngươi đoạn đường sao? Nhìn lấy chậm chạp không chịu rời đi Huyễn Thần đế quốc, Cổ An quốc, Kiếm Nguyên đế quốc võ giả, Diệp Chân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một đạo tiếng sấm liên tục tiếng vang đột nhiên ở giữa không trung nổ vang. Vô luận là Tạ Luật hay là Hoắc Trường Đông lại hoặc là Thân Nghi, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Chân đây là đang thúc bọn họ rời đi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng riêng phần mình thở dài một tiếng, đều dẫn theo môn nhân đệ tử leo lên các nhà linh cầm. Theo phi hành linh cầm một tiếng vang lên, riêng phần mình lên không thối lui. Diệp Chân cũng không chê phiền toái, cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu bay đến không trung, từng cái đưa mắt nhìn các quốc gia võ giả đi xa. Lúc này mới xem như xong việc, mà Diệp Chân chính mình cũng thở dài một hơi. Kỳ thật Diệp Chân như thế đại phí khổ tâm cũng là có nguyên nhân. Lúc trước Diệp Chân đem chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5, triệt để nhận chủ thời điểm, chiến hồn huyết kỳ bên trong truyền đến bản nguyên lạc ấn cho Diệp Chân một chút ký ức. Trong đó liền bao quát có quan hệ Ma Hồn Điện bí mật. Diệp Chân lần này chính là định tiến đến thu đi Ma Hồn Điện cái này cái gọi là cỗ máy chiến tranh. Nhưng là chiến hồn huyết kỳ cho Diệp Chân tin tức cũng vô cùng có hạn. Có trời mới biết thu lấy Ma Hồn Điện lúc lại sẽ không phát sinh sự tình gì hoặc là ngoài ý muốn. Diệp Chân cũng không muốn vào lúc đó có người xuất hiện ở phía sau hắn. Nếu là thật sự xảy ra ngoài ý muốn, một người bình thường tham dự, có lẽ liền có thể cải biến kết quả. Ầm ầm, Ma Hồn Sơn lần nữa phát ra đất rung núi chuyển tiếng vang. Toàn bộ Ma Hồn Sơn tựa hồ cũng bởi vậy đung đưa. Lắc lư bên trong, Ma Hồn Sơn đỉnh cao nhất huyết sắc quang hoa càng ngày càng đậm. Một cái huyết sắc vòng xoáy chi môn tại đỉnh núi xuất hiện, đang xoay tròn lấy từ từ biến lớn. Hơn nửa canh giờ về sau, một cái 30 mét vuông huyết sắc vòng xoáy quang môn đột ngột ngưng kết. chiến hồn huyết kỳ lần nữa từ Diệp Chân trong ngực bay ra. Đón gió mở ra, đem Diệp Chân trên dưới bao lấy. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhảy lên mà vào. Chỉ có hóa linh cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập ma hồn chiến trường bí cảnh. Dẫn linh cảnh phía trên võ giả, muốn đi vào ma hồn chiến trường, chỉ có một con đường được chiến hồn huyết kỳ mang vào. Phương xa, quay lại Kiếm Nguyên Đế Quốc, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Thân Nghi cắn răng nghiến lợi phát ra một đạo tin khẩn hư. Diệp Chân, ta cũng không tin, ngươi không ra, nếu như bị trưởng giáo chắn vừa vặn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,